Lớp học rùng rợn, chương 6, kết quả bỏ phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Lưu Ngân, tuy cái tên rất dễ nghe, nhưng là một nữ sinh xấu nhất khối 11. Cô ấy mập mạp, tính tình mạnh mẽ, thậm chí trên mép còn có râu, là một điển hình của nữ anh hùng. Cả lớp chúng tôi thường gọi cô ấy là Lưu Ca. Cô ấy chẳng những không phàn nàn, mà còn chơi thân với các bạn nam hơn. Đã vậy, cô ấy còn có sức mạnh đáng khinh ngạc. Trình độ đánh nhau của cô ấy đến các bạn nam đều phải nể phục. Vì vậy, trong lớp nên không ai dám trêu chọc cô ấy. Còn Triệu Minh thì sao? Là một nam sinh bị xem thường nhất lớp. Đồng nghĩ với một, quát con vô dụng. Trong lớp chỉ có tôi, Lý Mạc Phàm và vài người nữa chơi với cậu ấy. Đợt bỏ phiếu lần này khiến cả lớp bàn tán xôn xao. Mặt mày ai cũng kỳ quái. Không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi trong vô thức. Bỗng nhiên Tô Nhã đứng bật dậy. Ngón tay chỉ thẳng vào tôi. Nét mặt tối sầm nói. Tớ tuyên bố với cậu. Trương Vĩ, nếu cậu dám đụng tới một sợi tóc của tớ, tớ thề sẽ kêu người đánh cậu tàn phế. Nhìn ánh mắt kinh miệt của cô ấy dành cho mình, tôi bỗng nổi điên. Tôi thừa biết Tô Nhã kinh tôi. Bình thường mỗi khi tôi đi gần cô ấy đều tỏ ra rất chán ghét tôi. Chút lòng tự trọng ít ỏi trong tôi bị bóc ra từng lớp trước mặt Tô Nhã. Nhưng tôi đã đứng lên rất nhanh, vẻ mặt đầy bình tĩnh. Tớ chẳng quan tâm, dù sao thì cậu mới là người bị chỉ định trong nội dung bỏ phiếu. Nên tớ sẽ không bị trừng phạt. Tôi vừa dứt lời, cả lớp nhao nhao gật đầu. Bọn họ đọc kỹ lại nội dung bỏ phiếu xong thì lên tiếng. Đúng rồi, người bị chỉ định trong này chỉ có hai người là Tô Nhã và Lưu Ngân mà thôi. Gương mặt xinh xắn của Tô Nhã tái mét, sau đó lạnh lùng nói với tôi. Dù có chết thì tớ cũng không làm chuyện đó với cậu. Thứ rác rưởi như cậu quả là ghê tởm. Nói xong, cô ấy chẳng thèm quay đầu lại. Cứ thế ngồi phịch xuống ghế. Sắc mặt của tôi lúc đỏ lúc trắng. Không ngờ lại bị cô ấy sỉ nhục tới mức này. Nhìn những ánh mắt hả hê cười nhạo xung quanh, tôi chỉ còn biết ngồi lại xuống chỗ mình. Quan Ngọc không có lựa chọn khác đành bước tới đứng trước bục giảng. Ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng cũng phải mở miệng khó khăn nói ra từng chữ. Mọi người phải bỏ phiếu. Không còn cách nào nữa. Vậy chúng ta nên chọn cái nào đây? Một nữ sinh lên tiếng. Quan Ngọc sững người một lúc. Trên mặt Thanh Tú hiện lên chút ngượng ngùng. Hai người này, dù chọn ai thì cũng sẽ đắc tội với người đó. Dưới lớp lại nhao nhao lên. Còn hai người trong cuộc, nét mặt ngày càng trở nên khó coi. Lưu Ngân còn đỡ, chứ gương mặt xinh xắn của Tô Nhã thì đã xám ngoét như một nhúm tro tàn. Còn 4 tiếng nữa mới kết thúc đợt bỏ phiếu. Mọi người cứ suy nghĩ đi. Nghĩ xem lại cuối cùng nên chọn ai. Vương Vũ nói. Triệu Thần Hách đẹp trai giàu có bên cạnh hung hăng liếc tôi. Cậu ấy đang theo đuổi Tô Nhã. Tô Nhã cũng có vẻ thích cậu ấy. Chuyện này cả lớp đều biết. Nên khó trách cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù như vậy. Triệu Thần Hách thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói với mọi người. Tớ đề nghị chọn Lưu Ngân. Triệu Thần Hách, cậu muốn chết hả? Lưu Ngân giận tím mặt, đứng phát lên hét to. Giọng của cô ấy như sư tử gầm. Thân nhìn đồ sộ, khiến người ta liên tưởng tới con cọp cái. Triệu Thần Hách cũng chẳng thua gì. Bình tĩnh nói tiếp. Chuyện của cậu hồi cấp 2 tớ đều biết hết. Nếu cậu không muốn tớ tiết lộ ra thì đừng chống đối. Một con khủng long như Lưu Thiên. Sau khi nghe câu này của Triệu Thần Hách thì lập tức thay đổi thái độ. Cô ấy thì thầm hỏi nhỏ Triệu Thần Hách. Không thể nào, cậu cũng biết chuyện đó sao? Dĩ nhiên, ầm ĩ như vậy sao tớ không biết được chứ? Triệu Thần Hách cười lạnh nói. Còn Tô Nhã với gương mặt tái xanh, nghe vậy liền vui mừng. Nhìn Triệu Thần Hách với đôi mắt tràn đầy xúc động. Vậy giờ cậu muốn sao? Lưu Thiên cảnh giác nhìn Triệu Thần Hách. Triệu Thần Hách nắm được điểm yếu của cô ấy, khiến cô ấy không kịp trở tay. Không có gì, chỉ cần cậu mặc kệ đợt bỏ phiếu, để mọi người chọn cậu, thì chuyện của cậu tớ sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Triệu Thần Hách mỉm cười nói, gương mặt mập mạp của Lưu Ngân đầy căm phẫn, nhưng cô ấy chẳng nói gì thêm, quay trở về chỗ ngồi của mình, xem như đã chấp nhận lời đề nghị này. Triệu Thần Hách, cậu dùng thủ đoạn này chẳng phải là hèn hạ quá rồi sao? Quan Ngọc bất bình lên tiếng, hèn hạ ư, có gì hèn hạ? Tô Nhã đứng lên phản bác, cô ấy tức giận nhìn Quan Ngọc, chuyện này liên quan đến trinh tiết của tớ, đây chẳng phải là cái quý giá nhất của nữ sinh hay sao? Nếu cậu vĩ đại như vậy, hay cậu thay tớ làm chuyện đó với Trương Vĩ đi? Quế Anh vô cùng khinh ngạc, còn người trong suốt nhìn lướt qua tôi rồi sau đó quay đầu đi. Gương mặt Thanh Tú có chút ngượng ngùng. Hừ, chẳng qua chỉ bày đặt giả nhân giả nghĩa mà thôi. Tô Nhã liếc Quan Ngọc đầy chán ghét. Sau đó quay lại nói với lớp. Được rồi, mọi người bắt đầu bỏ phiếu được rồi. Nhớ kỹ là đừng chọn tớ. Sau này không có phần tốt cho các cậu. Lời cô ấy vừa nói, số lượng phiếu đã tăng lên vài cái. Đợt bỏ phiếu đã bắt đầu. Về phần tôi, bản thân đang lén vận động mọi người bỏ phiếu. Tôi quyết định chọn Tô Nhã. Tôi muốn cô ấy phải trả giá vì dám xem thường tôi. Dĩ nhiên Lý Mặc Anh sẽ bỏ phiếu cho tôi. Tiếp theo đó là vài người khác đang nói chuyện với tôi. Tớ nhất định sẽ chọn cậu. Đã chọn rồi, Triệu Minh nói. Nếu cậu ấy bị chọn đợt này thì nhất định phải quan hên với Lưu Ngân. Chuyện này cậu ấy vốn không thể nào kham nổi. Chu Vinh ngồi chung bàn với cậu ấy, cũng đồng ý bỏ phiếu cho tôi. Cậu ấy là một người mập mạp, tính tình dung tục, chẳng bạn nữ nào yêu thích cả. Ừ, nhất định phải bắt Tô Nhã khóc lóc cầu xin tớ. Tôi nói bằng giọng tiểu nhân đầy đắc ý, sau đó cả lớp ồn ào huyên náo. Mọi người bắt đầu bàn luận với nhau. Đợt bỏ phiếu vẫn đang tiến hành. Kết quả hiện tại Tô Nhã đang chiếm phiếu hơn. Tổng số phiếu đã chọn cho Lưu Ngân là 15 phiếu. Và vẫn tiếp tục tăng lên. Tôi thuyết phục các bạn xung quanh tính bỏ phiếu cho mình, nhưng không có tác dụng. Vương ca, cậu có bỏ phiếu cho tớ không? Tôi vừa đùa vừa thật hỏi một bạn nam trong lớp. Trương Vĩ à, tớ không bỏ phiếu cho cậu đâu. Tình hình hiện tại rõ ràng quá rồi. Đã vậy lúc nãy Triệu Thần Hách còn nói rằng, nếu chọn Lưu Ngân tớ sẽ mời chúng tớ đi ăn. Cậu hiểu chứ? Vương Vũ cười híp mắt nói. Tôi xấu hổ gật đầu. Dĩ nhiên tôi hiểu câu. Cậu hiểu chứ? Của cậu ấy có ý gì? Nhưng tôi chỉ là một đứa thấp cổ bé họng. Gia cảnh cũng chẳng giàu có. Đừng nói bấy nhiêu đó người. Dù chỉ mời một người trong số các cậu ấy đi ăn mì thôi. Tôi cũng không đủ tiền. Thất vọng quay về chỗ ngồi. Nhìn số phiếu ngày càng tăng. Tôi biết đã sắp có kết quả. Tôi phí bao công sức đi thuyết phục từng người. Nhưng cuối cùng vẫn vô dụng. Hiện tại, số phiếu của Tô Nhã chỉ có 7 phiếu. Còn chọn Lưu Ngân đã lên đến 30 phiếu. Cho dù có tiếp tục bỏ phiếu nữa thì kết quả sau cùng vẫn không thay đổi. Bởi vì lớp chúng tôi hiện tại chỉ có 5-12 người. Đợt bỏ phiếu kết thúc, Tô Nhã được như ý nguyện. Còn Lưu Ngân và Hoàng Ân phải quan hệ với nhau. Bằng không, chỉ có chết. Đây là lời nguyền không thể nào thay đổi. Ha ha, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không chịu lấy gương soi lại mình. Tô Nhã và Triệu Thần Hách bước tới chỗ tôi. Tô Nhã dựa vào vai Triệu Thần Hách. Đôi mặt đẹp nhìn tôi đầy khinh miệt. Còn Triệu Thần Hách thì ôm eo thon của cô ấy thật chặt. Cao ngạo nhìn tôi. Tôi cắn chặt răng. Cố gắng cúi đầu kìm lại ý nghĩ muốn đấm vào mặt cậu ấy. Bằng bộ dạng ỉu xìu này. Nhóc con, cảm thấy bất lực sao? Trong cái lớp này chẳng có vị trí cho mày đâu. Đợt bỏ phiếu tới đây, cả lớp sẽ chọn mày. Triệu Thần Hách nói nhỏ vào tay tôi. Tôi nghe vậy thì mặt lập tức biến sắc. Không sai. Với thế lực của cậu ấy và Tô Nhã, nếu đợt bỏ phiếu có tên tôi, thì nhất định tôi sẽ bị chọn. Đến lúc đó, người lãnh hình phạt không ai khác ngoài tôi. Nhìn gương mặt tái mét của tôi, Triệu Thần Hách cười hô hố. Hồn cái, chóc, lên mặt của Tô Nhã rồi nói. Cực cưng, tối nay anh đợi cưng. Được, Tô Nhã cúi đầu thẹn thùng trả lời. Sau đó nhìn tôi bằng ánh đầy khinh bỉ rồi kéo Triệu Thần Hách xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng bọn họ, trong lòng tôi ức tới nghiến răng nghiến lợi. Dĩ nhiên là, ngoài nghiến răng nghiến lợi ra, còn cả thèm muốn. Triệu Thần Hách đúng là chuẩn mức công tử đào hoa. Nghe nói trong lớp cũng đã có vài nữ sinh quan hệ với cậu ta. Ngoài ra còn không ít hoa khôi của lớp nữa. Mỗi tuần, Triệu Thần Hách đều đưa nữ sinh đi thuê nhà nghỉ. Từ lớp 10 tới giờ, không biết cậu ấy đã thay bao nhiêu bạn gái. Cũng không biết đã dắt bao cô đi nhà nghỉ rồi. Đối với Triệu Thần Hách tôi vừa ngưỡng mộ vừa ganh ghét. Nhưng để so với cậu ấy, dù về phương diện gì, tôi cũng đều thua sát ván. Nghe đồn rằng mỗi khi cậu ấy làm chuyện ấy với nữ sinh cũng không hề sử dụng biện pháp an toàn. Cứ quan hệ trực tiếp rồi sau đó mới dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Loại thuốc tránh thai khẩn cấp này có giá 400 đến 500 ngàn. Đối với người thường, 400, 500 ngàn có thể ăn được bữa cơm còn dư chút tiền tiêu vặt. Thế nên tôi thật ngưỡng mộ Triệu Thần Hách. Cách chương.